Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 197, dân biến. Thiên hạ sơ định, người nói doanh chính sẽ làm sao làm? Núi cao đỉnh, Hà Hằng chắp tay quan sát mặt đất bao la. Đột nhiên ánh mắt liếc nhìn một bên Mặc Tử. Mặc Tử nói, cư lão phu biết, hắn đang ở thống nhất đo lường, di chuyển 6 quốc chi dân. Này lập ý vốn là tốt, chỉ có điều, chấm ngoặc kép, chỉ có điều thủ đoạn quá mức tàn bạo, đúng hay không? Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt không tên, thời loạn là cần dùng trọng hình. Vì vậy ngày xưa Thương Ưởng trị Tần lấy nghiêm khắc luật pháp thống trị quốc gia. Quốc lực lớn tăng, Tần quốc này 200 năm qua cũng vẫn men theo dùng loại này chế độ. Này nghiêm khắc thống trị tư duy từ lâu kéo dài ở Tần quốc mỗi một cái quân thần trong lòng. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết thời đại đã thay đổi. Đã từng cái kia một bộ không hẳn thích hợp hiện tại. Ngược lại sẽ là vong quốc họa nguyên. Mặc Tử trầm mặc, nhưng trong mắt lại có chứa thương hại tâm ý. Hắn nhìn ra, thiên hạ này yên ổn duy trì không được bao lâu. Hà Hằng lạnh xuyên sừng sững, tâm tư vạn ngàn. Tần triều là một cái phi thường đặc thù triều đại. Hắn là Hoa Hạ trong lịch sử cái thứ nhất thống nhất phong kiến vương triều. Khai sáng sau đó 2000 năm chế độ điển phạm, văn hóa ảnh hưởng sâu xa, nhưng bản thân lại chỉ tồn thế 15 năm. So với sau đó cùng nó khá là tương tự tùy triều còn muốn ngắn gọn không ít. Hà Hằng đi qua đại đường thế giới, đối với tùy triều tình huống hiểu rõ vô cùng. Nếu như nói tùy triều là bởi vì môn phiệt sức ảnh hưởng, cùng với Dương Quảng cá nhân dã tâm to lớn mà chết lời nói, như vậy Tần triều hủy diệt từ lúc hắn thành lập ban đầu cũng đã chôn xuống. Tần quốc luật pháp là phi thường nghiêm khắc, động một chút là đứt tay ngắn chân, xung quân lưu đày, vậy thì sẽ tạo thành nhân tâm bất ổn. Mà Tần quốc nhất thống thiên hạ vốn là dựa vào thực lực bản thân chinh phục. 6 quốc nơi dân tâm không có mấy cái là hướng về nó. Bây giờ hơn nữa như thế tàn khốc luật pháp, tự nhiên càng thêm căn cơ không vững chắc. Không giống với hậu thế nhiều nhất mấy chục năm thời loạn lạc. Xuân thu chiến quốc kéo dài mấy trăm năm. Các quốc gia chi dân đối với quốc gia mình lòng trung thành có thể nói không gì sánh được mãnh liệt. Danh chính hắn cũng rõ ràng điểm này. Sở dĩ ở chinh phục 6 quốc sau, hắn liền hạ lệnh phân biệt đem đại lượng 6 quốc bách tính di chuyển đến những nơi khác. Lấy này phòng bị với chưa xảy ra. Nhưng động tác này vừa vặn sẽ kích phát bách tính trong lòng phẫn uất. Rốt cuộc lại có mấy người đồng ý xa xứ, rời đi tự thân trốn cũ, cố quốc. Như mỗi một loại này dưới, Tần đế quốc khai quốc căn cơ vốn là bất ổn. Không làm được cái gọi là dân tâm sở hướng. Ngày sau tự nhiên muốn lật thuyền. Mà Tần quốc quân thần nhưng không có biết được những này. Trái lại tự cho là công che vạn thế. Không ngừng xây dựng rầm rộ. Trường thành, cung A Phòng, tượng binh mã vân vân. Người nào không phải mấy trăm ngàn dân công ngày lại ngày mới dựng thành. Hao tiền tốn của, để vừa mới kết thúc thời loạn lạc. Kinh tế tiêu điều quốc gia chó cắn áo rách. Dù cho danh chính bản thân năng lực mạnh mẽ, lấy mạnh mẽ thủ đoạn trấn áp tất cả. Nhưng ở hắn sau, khổng lồ Tần đế quốc lại không người nối nghiệp, tự nhiên ầm ầm tan rã. Lịch sử chứng minh, vừa mới kết thúc thời loạn lạc, chỉ có lấy đại trị, mới có thể ổn định vận nước. Hắn có lúc đầu, văn cảnh chi trị, mới hoàn thành Hán Vũ đế hiển hách võ công, đường có trinh quán chi trị, mới đặt vững khai nguyên thịnh thế. Dân tâm như nước, chở thuyền lật thuyền, đều ở quân vương chi đạo. Danh chính a danh chính, đã từng lấy lễ pháp nhân nghĩa trị thế ngươi, kiếp này lại hành như vậy bá đạo, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn nha. Thâm trầm thở dài, Hà Hằng mắt lạnh mặc coi vô tận sơn hà, rốt cuộc nói, nếu này vẫn đục thế đạo đã không thể tả đến đây, vậy hãy để cho ta đốt cái này hỏa đi. Một hồi đủ để đốt sạch cổ kim, đốt thấu thời gian màu đỏ thẫm cự chiều. Phương thế giới này tiên thần, các ngươi sẽ vĩnh cửu nhớ kỹ một câu nói. Tư tưởng là sức mạnh đáng sợ nhất. Tâm linh tiềm lực, vô cùng, ngoặc kép, hoang vu thôn xóm. hiếm có người ở cổ đạo bên trên. Tóc dĩ nhiên hoa râm, bà lão gian nan cất bước. Nàng lớn tuổi, thân thể tự nhiên không được, nhưng cũng không thể không mỗi ngày dưới đất lao động, bởi vì cái nhà này cần sức lao động. Nàng vốn có 3 con trai, nhưng đều bị huyện lại chộp tới, hoặc là tu trưởng thành, hoặc là đi làm lính. Hiện tại một cái đã chết ở người Hồ trên tay, một cái ở Bách Việt nơi tham gia chiến sự, còn có một cái càng là mất đi tin tức. 3 cái con dâu, một cái bị chộp tới làm cơm, một cái nhiễm dịch từ trần. Hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng, còn phải chăm sóc mấy cái tôn tử. Hiện tại nhà, chỉ có thể dựa vào nàng mình cùng bạn già. Tuy rằng gần đất xa trời, nhưng bọn họ không thể ngã dưới. Bằng không ở trong thời loạn lạc này, các con cháu còn nhỏ như vậy, làm sao sinh tồn đây? Tà dương chỉ có cuối cùng một tia. Đêm đen ám đã giáng lâm mặt đất, phảng phất thói đời, không nhìn thấy nửa điểm ánh rạng đông, ép tới người không thở nổi. Bước trầm trọng bước tiến, đem nàng trở lại làng thời điểm, đã là vào buổi tối. Đột nhiên, nàng nhìn thấy mấy đạo hỏa quang, chính đang đến gần nơi này. Thời gian này, từ đâu tới người ngoài? Trong lòng chợt cảm thấy không ổn, bà lão không để ý cả người chua đau, nhanh chóng chạy về trong nhà, nhập môn liền hô lớn. Đương gia, bọn họ lại tới nữa rồi, ngươi mau đi ra tránh một chút. Cái gì? Đám kia giết ngàn đao lại tới nữa rồi. U ám rách nát trong phòng, tối tăm đèn đuốc dưới. Nguyên bản ăn cơm tối ông lão cùng một cái phụ nữ đồng thời kinh hãi. Một bên mấy đứa trẻ càng là gấp đến độ khóc lên đến. Hoang mang qua đi, ông lão vội vàng nói. Ta trước tiên leo tường đi ra ngoài tránh một chút. Các ngươi cẩn thận ứng phó. Ra ra, mấy đứa trẻ khóc lóc nhìn ông lão lọm khọm thân thể, gian nan lan lộn hậu viện thấp bé vách tường, trốn hướng xa xa. Phụ nữ kia nghẹn ngào một tiếng, ôm hài tử cũng trốn vào nội thất. Bà lão than thở một tiếng, một mình ngồi xuống, ăn vài miếng trấu nuốt món ăn, chờ đợi khách không mời mà đến đến. Cũng không lâu lắm, mấy cái eo xứng bảo đao đại hán khí thế hùng hổ đá văng ra cửa lớn. Đi vào, quan sai lão gia, các ngươi tới lão thân hàn xá để làm gì a? Bà lão vội vàng tiến lên đón, khom người thăm hỏi nói. Cầm đầu một cái khôi ngô đại hán liếc nàng một mắt, hừ lạnh nói, chúng ta là phụng huyện tôn đại nhân chi mệnh, đến đây trưng thu lao dịch, nhanh để trong nhà của ngươi tất cả mọi người đều lăn ra đây. Vừa nghe lời này, bà lão nhất thời hoang mang không gì sánh được, vội vàng nói, đại gia ngươi minh giám a, lão bà tử 3 con trai đều sớm bị trinh phạt đi rồi. Bây giờ trong nhà cái nào còn có người nhỉ? Hừ, không ai. Đại hán kia một mặt không tin dáng vẻ, định xông vào kiểm tra. Đại gia, thật không ai. Các ngươi tin tưởng ta. Bà lão bị ai ngăn lại đường. Đang lúc này, bị kinh sợ, nàng một cái tôn tử không khỏi khóc lên. Tiếng khóc ở này yên lặng trong đêm tối đặc biệt rõ ràng. Thanh âm gì? Một cái quan sai nhất thời phát hiện, tiến lên một phát bắt được bà lão. Quát, còn nói không có người. Đây là cái gì? Bà lão kinh hoàng không gì sánh được, vội hỏi, đây là cháu của ta, mới 6 tuổi. Hừ, gọi ra để chúng ta nhìn. Cầm đầu đại hán gầm hét lên. Bà lão nhất thời thất thố. Mấy cái kia đại hán lại thiếu kiên nhẫn, liền muốn xông vào nội thất. Không muốn a. Bà lão cuống quýt ngăn trở ở mặt trước, liều mạng chặn lại mấy người, trong miệng kêu lên, thật không được a, ta con dâu cũng ở bên trong. Bất mãn các vị đại gia, nhà ta cùng đều không có quần áo che giấu, thực sự không làm cho nàng gặp người. Ừ, cầm đầu đại hán chần chờ một cái, nhìn bà lão, trong mắt lộ ra hàn ý. Đã như vậy, vậy thì ngươi theo chúng ta đi thôi. Tuy rằng lớn tuổi, nhưng đi cho quân tốt làm cơm cũng là có thể. Nói xong, không giải thích, mấy người trực tiếp đem bà lão bắt đi. Trong bóng tối nhìn thấy tình cảnh này, con dâu nàng trong mắt mang đầy nước mắt, nhưng lại không dám lên tiếng tí ti, chỉ có thể gắt gao bưng mấy đứa trẻ miệng. Sau đó không lâu, ông lão về đến nhà, biết được tất cả, đôi mắt già nua tràn đầy nước mắt, nhất thời gắt gao nhìn về phía trong nhà giao phay, mắt lộ ra hung ý. Tương tự cảnh tượng, ở này mặt đất các nơi đều có xuất hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.